Người chiến thắng Lang Lang. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng, Giang Hàn không ngừng gọi tên Lương Mộng khi cả hai bước xuống cầu thang. Sự lạnh nhạt của Lương Mộng suốt cả buổi tối cuối cùng cũng khiến Giang Hàn, người đã kiên nhẫn theo cô suốt, phải nổi giận. Danh tiếng Giang đại gia không phải tự dưng mà có. Anh túm lấy tay áo của Lương Mộng, xoay cô lại và bằng giọng trầm đầy uy lực, anh gằn lên, "Lương Mộng, bây giờ ngoài mấy chuyện vớ vẩn của Long Tuyền, em không còn gì để nói với anh nữa sao? Chẳng lẽ trong lòng em, cái tên David đó còn quan trọng hơn cả anh?" "Không phải David quan trọng, mà là Long Tuyền quan trọng." Lương Mộng lạnh lùng đáp. Giang Hàn tức giận hét lên, "Tiểu Mộng, em biết anh và chị em lo cho em đến mức nào không? Tối nay, em phải theo anh về nhà ngủ. Anh muốn tôi về ngủ với anh, hay là sao?" Một giọng nói giễu cợt chen vào. Lúc này, Vương Tải Vũ vừa kịp tới nơi và nghe được câu nói cuối cùng của Giang Hàn. Giang Hàn cau mày, hạ giọng, "Cậu lại muốn bị đánh sao?" Vương Tải Vũ không hề sợ hãi, cười lạnh chỉ về phía đồn cảnh sát phía sau. "Hay là chúng ta vào trong đó lần nữa?" Giang Hàn kéo Lương Mộng đi nhanh, Vương Tải Vũ và Lâm Thanh vội vã đuổi theo. Giang Hàn cố nhét Lương Mộng vào xe, nhưng Lâm Thanh quyết liệt luồn qua cánh tay của Giang Hàn, dùng cả thân mình chặn cửa xe. "Cô không muốn làm trợ lý nữa phải không? Chuyện tối nay tôi không tính. Nhưng nếu cô còn xen vào chuyện gia đình tôi sẽ bảo phòng nhân sự sa thải cô ngay ngày mai." "Tôi nói được làm được." Giang Hàn nghiêm mặt, cảnh cáo, "Hừ, sếp của tôi đang ở kia kìa." Lâm Thanh chỉ về phía Lương Mộng, không hề tỏ ra sợ hãi. "Anh nói sa thải là sa thải được sao? Anh nghĩ anh là ai? Tam Sinh nắm giữ 30 cổ phần của Long Tuyền. Cô nghĩ tôi là ai?" Giang Hàn cuối cùng cũng để lộ sự giận dữ đã kìm nén suốt cả buổi tối. Anh cởi chiếc áo khoác đen của mình và ném mạnh vào ghế sau xe. Lâm Thanh lập tức im lặng. Lời nói của Giang Hàn khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Đứng chắn trước cửa xe, Lâm Thanh như có hàng trăm suy nghĩ lướt qua trong đầu. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Dù sao thì quan huyện không bằng quản lý hiện tại. Giang Hàn là cổ đông, Lương Mộng là tổng giám đốc. Dù thế nào đi nữa, cô cũng nên kiên định bảo vệ Lương Mộng. Nhưng từ những gì đã chứng kiến và nghe thấy từ buổi tối hôm nay, mối quan hệ giữa Lương Mộng và Giang Hàn có vẻ phức tạp hơn là mối quan hệ họ hàng bình thường. Nhớ lại những lời đồn đại về mối quan hệ giữa Giang Hàn và Lương Mộng trong tập đoàn Long Tuyền, Lâm Thanh cảm thấy khó quyết định. Ngay lúc đó, Lương Mộng lại nhìn thẳng vào cô, rõ ràng cũng đang chờ cô tỏ thái độ. Lâm Thanh liếc nhìn Giang Hàn lần nữa, tự nhủ rằng, dù sao mình cũng đã làm mất lòng anh ta rồi. Cho dù bây giờ có xin lỗi, anh ta cũng sẽ không tha thứ cho mình. Còn Lương Mộng, mình đã trung thành với cô ấy đến hôm nay, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Cô ấy chắc sẽ bảo vệ mình, đúng không? Tốt hơn hết là đứng về phía Lương Mộng, đánh cược một phen, nhưng anh cũng không thể ép buộc như vậy. Lâm Thanh lấy hết can đảm nói, anh phải để cô ấy tự quyết định. Nếu không, cô nhắm mắt, kéo dài giọng, cuối cùng quyết định, nếu không thì anh cứ sa thải tôi. Nhưng tôi không thể để anh đưa Tổng Giám đốc Lương đi như thế. Lương Mộng nhìn Lâm Thanh, khẽ thở phào, trong ánh mắt hiện lên sự hài lòng. Đúng rồi, Vương Tải Vũ lập tức xen vào. Chú Giang, chú mạnh tay ép buộc người khác như thế, chẳng phải là bắt cóc sao? Cậu, chậc, Giang Hàn trừng mắt nhìn Vương Tải Vũ, thực sự muốn gửi lại cho anh ta câu, anh nghĩ anh là ai? Mà Lâm Thanh vừa nói, nhưng không còn cách nào khác. Lương Mộng vẫn không chịu về biệt thự Tê Đan Sơn với anh. Giang Hàn đành phải kìm nén cơn tức giận, cuối cùng nói với Lương Mộng, anh cho David về Tam Sinh là để giải quyết khó khăn trước mắt của em. Nếu em sa thải David, em sẽ không gánh nổi hậu quả. Em chưa bao giờ có ý định sa thải David. Lương Mộng đáp lại suy nghĩ thực sự của mình. Giang Hàn mím môi, càng ngày anh càng không hiểu nổi cô em gái mà anh đã nuôi dưỡng lớn lên. Trước đây, lúc nào anh cũng là người đứng sau hậu thuẫn cho cô. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy anh đang làm việc thừa thãi. Giang Hàn cảm thấy như bị tổn thương. Tuy nhiên, anh không hỏi thêm nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi vào chiếc xe Maybach đen của mình. Trước khi cửa xe đóng lại, Giang Hàn cảnh cáo Lâm Thanh. Cô chăm sóc tốt cho sếp của mình. Nếu không, tháng này cô đừng mong nhận được lương. Nói xong, anh rời đi trong im lặng. Anh ta cứ thế mà đi sao? Vương Tải Vũ chỉ vào chiếc xe của Giang Hàn đang rời xa. Hậm hực khịt mũi, Lâm Thanh, chúng ta gọi taxi về thôi. Lương Mộng ra lệnh cho Lâm Thanh. Vậy còn tôi thì sao? Vương Tải Vũ tiếp tục thêm phần kịch cho mình. Ai về nhà nấy, tìm mẹ mà ngủ thôi. Mọi chuyện đã kết thúc. Lâm Thanh không còn lý do gì để tỏ ra tử tế với Vương Tải Vũ. Kẻ mà cô coi như một diễn viên phụ của buổi tối nay, không phải, ý tôi là về nhà tôi phải nói sao đây? Vương Tải Vũ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lương Mộng. Cô chắc sẽ hiểu, anh không thể nào về nhà và kể hết mọi chuyện như thật được. Phải không? Anh cứ nói thật đi. Lương Mộng đưa ra một lời khuyên chân thành, nhưng thực chất là một cách từ chối khéo. Sau đó cùng Lâm Thanh lên xe rời đi. Thật sao? Vương Tải Vũ vẫn chưa kịp hiểu hết, thì Lâm Thanh và Lương Mộng đã rời đi mất. Cũng vô trách nhiệm như Giang Hàn, nếu thật sự nói hết mọi chuyện, có lẽ từ nay về sau, nhà họ Vương và nhà họ Lương, kể cả Giang Hàn, sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Cả ngày hôm nay thật quá xui xẻo. Vương Tải Vũ lầm bầm chửi thề trong lòng, rồi gửi định vị và gọi tài xế tới đón. Nhưng thay vì tài xế, người đến đón anh lại là mẹ anh. Bà Vương, mẹ, sao lại là mẹ đến? Vương Tải Vũ ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe. Bà Vương, với mái tóc uốn lượn mềm mại, khuôn mặt toát lên vẻ quý phái, nói, con muốn chết à? Con gửi định vị kiểu đó làm mẹ không yên tâm chút nào. Lên xe trước đã rồi nói sau. Cách chương.